Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1744, Lâm Thời Hợp Tác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau buổi sáng, có người qua đây thu thập Mặc Liên Thành đưa ra yêu cầu, để bọn hắn cơm tối lúc đưa 10 đàn liệt tửu qua đây. Kết quả, những cái kia hạ nhân chần chờ một chút, lại làm theo. Mà cái này chi tiết nhỏ, truyền đến Thanh Đồng nơi, cũng bất quá là liền giật mình. Sau đó suy nghĩ một chút, một người tìm chết không được, lại uống rượu gây tê một chút chính mình cũng rất bình thường, liền sai người như thường cho Mặc Liên Thành đưa rượu, thỏa mãn Mặc Liên Thành yêu cầu. Vì có khi, một người say một cuộc, nói không chừng có thể nghĩ thông suốt một số việc, tỉnh táo lại. Nhìn trong lao 10 đàn liệt tửu, lại nhìn xem trên bàn thức ăn. Mặc Liên Thành khiến cái này người đi xuống, làm phạm nhân, có thể có loại đãi ngộ này đã coi như là không sai. Tạm thời cũng bất quá là thiên phạt thành muốn làm tư thái, biểu thị một chút thành ý bày. Chỉ là những này thành ý, ở trong mắt Mặc Liên Thành phi thường khinh thường, đổi lại là người nào, giết ngươi thê tử, lại đem ngươi nhốt tại trong lao không gãy mài ngươi, chẳng lẽ đối phương chính là người tốt? Hắn còn không có hèn như vậy, Mặc Liên Thành đối với thiên phạt thành thù hận, sớm đã đạt tới một cái đỉnh. Chỉ là, hắn cưỡng ép đem cái kia tràn đầy hận ý ngăn chặn, lộ ra thuộc về hắn đạm mạc. 10 vò rượu, hắn mở ra một vò, một hơi uống đến nửa vò. Hoặc là, hắn cũng cần rượu đến kích thích một chút chính mình. Buổi tối, cái này lao là tương đối yên tĩnh. Tê Du Yên, đựa CCOVU, tại Tê Du Yên, THICHC Order, nè tê bởi vì bên ngoài thủ vệ chờ, căn bản không sợ bên trong phạm nhân trốn bình thường. Một cái ban đêm chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến dò xét một hai hồi. Chờ không có người lại xuất hiện, trời tối người yên lúc, người kia huyền thần lại phủ đi ra. Hắn thấy một lần 10 vò rượu, nhìn rất vui vẻ. Người trẻ tuổi, người thật là ý tứ, những này đủ a, đủ, người kia hơi kích động, những này đầy đủ để nó hỗ trợ. Người kia kích động, lại còn nói lỡ miệng, Mặc Liên Thành đẹp mắt lông mày, nhẹ nhàng nhảy nhót. Tiền bối. Cần lời nói liền cầm lấy đi. Bất quá cái gì, ta vẫn là một câu kia, muốn đi ra. Mặc Liên Thành nhắc lại đi ra. Hắn tổng cảm giác ra, người này có biện pháp đi ra. Người kia ngược lại không có lại phủ nhận, mà là nghiêm túc hỏi. Người thật muốn mạo hiểm. Mặc Liên Thành khẳng định gật đầu. Tiền bối không cần phòng bị ta, chúng ta đều vây ở chỗ này, là đồng dạng gặp rủi ro người. Mà tiền bối giống tại nơi này đóng thật lâu. Tất nhiên cũng sẽ không khuất phục thiên phạt thành, mà ta cùng thiên phạt cừu, là không đội trời chung. Đến mức mạo hiểm cái gì, không đáng kể chút nào, có cơ hội rời đi cũng so chết ở chỗ này tốt, có phải hay không? Người kia suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, nghiêm túc nói. Cơ hội chỉ có một lần, bởi vì thiên phạt thành quy củ là sẽ không dễ dàng tha thứ lần thứ hai, bị bắt kết cục chính là chết. Hiểu rõ, chúng ta chạy ra cái này một tòa lao. Cũng không nhất định có thể đi ra thiên phạt thành. Coi như ra thiên phạt thành, cũng không nhất định có thể rời đi đến thiên phạt thành khu vực. Người kia cảm thán, nhiều năm như vậy, hắn một mực ngóng trông làm sao chạy ra. Mặc Liên Thành rất nhanh, cùng người kia tâm sự. Từ người kia trong miệng biết rõ, trước mắt cái này trong lao thế mà chỉ có bọn hắn hai người giam giữ. Thiên phạt thành có một đoạn thời gian lại không có bắt được người nào tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nửa nén hương thời gian vừa đến, người kia liền trước tiên rời đi, cũng không có mang đi rượu, nói sau một canh giờ, lại tới kỹ càng đàm luận. Đang lúc người kia muốn ly khai thì, Mặc Liên Thành đột ngột hỏi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Vãn bối họ Mặc, tên Liên Thành. Tên, nói đến tên người kia có một chút thất thần, chỉ chốc lát liền ném một cái xưng hô. Cái kia tang thương còn bao hàm bất đắc dĩ nói ra một câu. Ngươi liền gọi ta, Đan Huyền Tử đi, cách chương.